Một cái tiểu tử la lớn, Viên Đạo Phục gật gật đầu, chậm rãi bước đi tới. Những tiểu tử này ngược lại cũng không bắt nạt người, lại đem kia luyện võ bên trong tiểu tử gọi lên. Rất nhanh, mọi người làm thành một vòng bắt đầu ăn. Viên Đạo Phục ăn chậm gì gì, càng là không nhiều. Một đám tiểu tử nhưng là ăn như hùm như sói. Kia luyện võ tiểu tử ăn cũng rất chậm, thỉnh thoảng coi trọng Viên Đạo Phục vài lần, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, muốn nói cái gì liền nói, do do dự dự, có thể không thể thành đại sự. Viên Đạo Phục từ tốn nói, tự có dòng uy nghiêm. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, không biết hắn nói tới ai. Kia luyện võ tiểu tử, ở ánh mắt chấn động sau, lại do dự một chút, chính là cắn răng nói, thúc thúc, ngày mai ta muốn cùng ngươi cùng đi săn thú. Cái khác tiểu tử nghe vậy, tất cả đều chấn lên, bọn họ đỉnh so với hắn càng to lớn hơn, nhưng tất cả đều vẫn không có cảm giác mình có thể đi ra ngoài săn thú. Theo thói quen ỷ lại Viên Đạo Phục, ngươi nghĩ được chưa? Viên Đạo Phục nhìn hắn, từ tốn nói, y nguyên là mặt không hề cảm xúc. Ta nghĩ kỹ, ta muốn đi trong thực chiến mài giũa chính mình. Ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ. Ta rất đến hôm nay đã nghĩ đi vì cha mẹ báo thù. Luyện võ hài tử nói rằng, mặc dù là đứa bé, nhưng lời này nói, nhưng là hiếm thấy kiên định mạnh mẽ. Mà nghe được báo thù hai chữ, nghe được hắn, những hài tử khác, nhưng là nhất thời lúng túng lại xấu hổ lên. Thúc thúc, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi, mọi người dồn dập kêu gào lên. Viên Đạo Phục lại chỉ ánh mắt lóe lóe, quét mọi người một vòng sau, nhìn kia luyện võ hài tử nói, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cùng ta đi săn thú, những người khác luyện tiếp. Khi nào luyện đến ta thỏa mãn, khi nào mới có thể theo ta ra ngoài săn thú. Đa tạ thúc thúc, kia luyện võ hài tử đại hỉ cảm ơn. Những hài tử khác một trận phiền muộn, lại không thể làm gì, biết mình xác thực không có hắn nỗ lực. Ngày thứ hai đảo mắt đến, Viên Đạo Phục quả nhiên mang theo đứa bé kia lên đường, lưu lại phía sau một mảnh trơ mắt nhìn ánh mắt. Mà đến buổi trưa khi trở về, trên bả vai của hắn, không chỉ gánh một đầu thú nhỏ, càng gánh kia luyện võ hài tử, đã là nửa người máu me đầm đìa. Xem những hài tử khác, mỗi người ra đầu thẳng nổ, gần nửa tháng sau, nhanh chóng thương tốt khỏi hẳn, nhanh tới có chút khó mà tin nổi. Kia luyện võ hài tử lần thứ hai đưa ra đi săn thú, Viên Đạo Phục vẫn không có từ chối. Giữa trưa ngày thứ hai, lại là đem đối phương gánh trở về, lại là một thân thương. Nhưng nửa tháng, kia luyện võ hài tử lần thứ hai xuất cốc. Như vậy, tuần hoàn đi lại lên, lần lượt bị thương, lần lượt bị gánh trở về, nhưng chưa từng có từ bỏ. Những hài tử khác, xem ánh mắt của hắn, cũng bắt đầu thay đổi. Viên Đạo Phục trong đôi mắt, tương tự cũng nhiều hơn mấy phần khác thưởng thức ý cười. Thời gian liền là ngày hôm nay trời đi qua, đứa bé kia thông thủ càng ngày càng tốt, càng ngày càng cường tráng lên, bị thương cũng càng ngày càng nhẹ lên. Cuối có một ngày, là chính mình đi tới trở về, tuy rằng cũng mang theo một thân thương, liền là như vậy, cũng lệnh những hài tử khác dồn dập vì hắn cao hứng. Mà cuối cùng cũng có một ngày, trên bả vai của hắn cũng gánh một con dã thú, đó là hắn tự tay đánh tới. Nhìn thấy tình cảnh này một khắc đó, khắp núi cốc tiếng hoan hô, phảng phất đánh một hồi thắng trận lớn bình thường. Mà cũng là ngay ở một ngày này buổi tối, Viên Đạo Phục cùng bọn họ cáo biệt. Tiểu tử, cảm tạ ngươi giúp ta tìm về viên kia vĩnh không tiêu diệt tâm. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ liền giao cho ngươi rồi. Sáng sủa dưới ánh trăng, Viên Đạo Phục đối với đứa bé kia nói rằng, xoay người, lại lên hành trình, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.